Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Linh Quang một hiện. Kết nối trò chơi về sau, mọi người tóm tắt tinh thần khóa lại các loại trình tự. Trực tiếp đăng nhập vào trò chơi, mắt tối sầm lại, Diệp Chân phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh vũ trụ tăm tối trong tinh không. Thử dưới, nếu như Diệp Chân muốn thối lui ra khỏi mà nói tùy thời đều có thể cắt ra liên tiếp. Thậm chí đang chơi trò chơi đồng thời, còn có thể ngoại giới hoạt động như nếm. Dù sao Diệp Chân hồn lực quá mức cường đại. Đột nhiên, tinh không vô tận bên trong, một đầu dài mấy ngàn mét cự long màu vàng gào thét mà đến. Mắt rồng lạnh lẽo uy nghiêm, phảng phất đối với hết thảy sinh mệnh đều vô cùng coi thường. Theo lý thuyết, lấy cự long màu vàng chính là kiếm võng sáng tạo. Diệp Chân lại là kiếm võng quyền hạn tối cao người sở hữu. Nhưng trước mắt kim long này đối với Diệp Chân gần như không có bất kỳ cái gì tôn trọng ý tứ. Tràn đầy uy nghiêm khí thế kinh khủng bao phủ tràn ngập. Diệp Chân đương nhiên sẽ không nổi giận. Dù sao kiếm võng sẽ không suy tư, sẽ chỉ dựa theo đã sớm chế định tốt quy tắc vận chuyển. Bồi Triệu Mẫn ở thế giới trò chơi ước chừng ngây người một tuần lễ. Tất cả những người khác gần như đều đắm chìm trong trò chơi. Triệu Mẫn gần như sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới giả lập, mà lại còn là Đông Tây Phương đại loạn đấu. Diệp Chân lại cảm thấy quá mức nhàm chán. Ở giữ vững được một tuần lễ sau cũng là ở nhịn không được lui đi ra. Triệu Mẫn thông cảm Diệp Chân cũng không hề để ý. Dù sao cái khác tỉ muội đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Cuối cùng giải phóng Diệp Chân ở bỏ ra điểm đánh giá về sau đạt được sau thế giới tin tức. Đây là một cái tên là Đấu La Đại Lục thế giới. Sinh sống ba loại đồ vật, nhân thần cùng hồn thú. Cái này, thế nào? Còn có cổ quái như vậy thế giới, ngồi ngay ngắn cùng bình tĩnh như gương trung ương đầm nước. Con cá lại ở trong suốt trong đầm nước vẫy vùng, đặc biệt là phía dưới Diệp Chân, giống như một mảnh lưu động thảm đỏ. Mặt nước phẳng phất có cái gì bình chướng, quần áo màu trắng mặc dù gần sát mặt nước, nhưng lại không chút nào ngâm. Chẳng qua là lúc này Diệp Chân chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì sau đó yêu cầu tiến vào thế giới này quá mức cổ quái. Hệ thống sức mạnh cùng Đông Phương truyền thống tu chân tu tiên hoàn toàn không dính dáng. Cùng phương Tây cũng có rất lớn khác biệt. Mặc dù thế giới này cảnh giới tối cao thần vương, về sau còn có chưa từng xuất hiện trí cao thần. Ở nhiều phiên so sánh về sau, hình như cùng mình hiện tại hợp đạo địa tiên cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng thực lực hình như lại so với bình thường địa tiên cảnh giới kém chút ít. Về phần trí cao thần trở lên cảnh giới Diệp Chân không có thấy. Hình như tương đương với thiên tiên nhưng lại yếu hơn thiên tiên một chút. Hơn nữa bởi vì hệ thống sức mạnh chênh lệch quá khổng lồ nguyên nhân. Cũng không có cách nào dùng tu chân cảnh giới đi so sánh thế giới này đẳng cấp tu luyện. Bởi vì thế giới võ hiệp bên trong ám khí đang ra bất ngờ dưới tình huống đối với một chút nhìn như thực lực rất mạnh cao thủ đều có không tầm thường lực sát thương. Tu chân mà nói, tiên thiên cảnh giới tốc độ cùng phản ứng cũng đã có thể không nhìn tuyệt đại đa số ám khí. Tổng thể mà nói, bằng vào bản thân thực lực mà nói, tu chân thể hệ toàn thắng thế giới kia hệ thống sức mạnh. Thế nhưng thế giới hồn hoàn chỗ kèm theo hồn kỹ lại có thể mang đến các loại quỷ dị lại cương đại. Kỹ năng, bình thường tu chân giả có thể hoàn ngược hồn sư. Có kỹ năng hồn sư lại có thể hoàn ngược bình thường tu chân giả. Có pháp bảo hoặc là cao cấp pháp thuật bằng thân tu chân giả. Lại có thể diệt có kỹ năng hồn sư. Rất phức tạp, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài nhìn. Cụ thể tình huống gì còn muốn tiến vào sau đó mới biết. Dù sao phán đoán thế giới lỗ thủng, ở biến thành sự thật thế giới sau đó, sẽ xuất hiện không biết chữa trị. chữa trị phương hướng là tốt hay xấu tạm thời cũng không biết. Đương nhiên, khoảng cách tiến vào thế giới kia còn có cần hơn nửa tháng thời gian. Rất nhiều phiền não xông lên đầu, chủ yếu vẫn là tham khảo thần thánh nguyên tử vấn đề. Một khi thành công đối với thực lực tăng lên là phi thường to lớn. Nhưng muốn thành công quá khó khăn, cái khác vẫn còn tốt. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ lôi phạt chi lực. Cái này hiện nay Diệp Chân quan trọng năng lực một trong. Quả nhiên là thành cũng lôi phạt bái cũng lôi phạt. Trong lòng buồn bực phía dưới, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới Diệp lão gia tử khi còn sống đã từng tự nhủ qua một câu nói. Nhẹ vỗ về Diệp Chân đầu húi cua, Diệp lão gia tử mặt mày hiền hòa, mang theo nho nhã cơ trí mỉm cười, "Tiểu Diệp, có một số việc gia gia không thể giúp ngươi, nhưng ngươi không ngại thử đi nhiều người địa phương đi một chút, giải sầu một chút, có lẽ có thể nghĩ thông suốt đây." Phải biết một người buồn bực đầu suy nghĩ lung tung, rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghĩ tới đã từng gia tử nói, trong mắt Diệp Chân hiện lên hoài niệm chi tình. Diệp Chân tình hình bây giờ đã hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm vi. Căn bản không phải nhiều người thiếu đi vấn đề, nhưng tiếp tục cắm đầu tính toán. Diệp Chân cũng không biết rốt cuộc bao lâu có thể diễn toán ra phương pháp thích hợp. Nói đến, cũng đã lâu cũng bị mất trở về, đối với những người khác mà nói có lẽ chẳng qua là mấy tháng. Nhưng đối với cũng thật mà nói, đã quá lâu không có đi địa cầu. Nói khoa trương điểm, hầu như đều muốn quên đi địa cầu dáng dấp ra sao. Không có ích lợi gì trận pháp truyền tống, trực tiếp dùng hồn lực xây dựng lỗ sâu mà đi. Sau một khắc Diệp Chân thuận lợi xuất hiện ở Thu Diệp Hồ Trang Viên. Đạo môn võ quán đã giải tán, nhưng căn cứ Đào Hùng lời nói, các học viên đã từng dựa vào đạo môn võ quán thành lập liên hệ vẫn tồn tại như cũ. Hình như hoàn thành lập một cái đạo môn thương minh, hình như cũng không tệ lắm. Diệp Chân trực tiếp xuất hiện ở Nam Minh quen thuộc Mộng Paris khu mua sắm. Cũng không biết phải chăng bởi vì nón trò chơi ảo ảnh hưởng. Người lưu lượng so với trước ít đi rất nhiều, đặc biệt là người trẻ tuổi, gần như rất khó xem đến. Chẳng qua là tương giao ở nơi vắng vẻ, người của nơi này vẫn như cũ không ít, nhưng Diệp Chân liền cái này đột ngột xuất hiện ở trên quảng trường. Bên cạnh cho dù nhìn vị trí này người đều không có lộ ra đồng dạng vẻ mặt. Hình như Diệp Chân vốn là ở chỗ này, mua cốc trà sữa, ngồi tại quen thuộc trên ghế dài. Diệp Chân cũng không có uống, chẳng qua là mở ra cái nắp nghe trong trí nhớ mùi vị quen thuộc. Nhìn chúng sinh hoạt muôn màu, một mực căng thẳng lấy trái tim hình như cũng bình tĩnh rất nhiều. Ngồi ở trên ghế dài, nhưng Diệp Chân cả người lại hoàn toàn dung hợp phương này tiểu thiên địa. Không có chút nào tồn tại cảm, mặc dù rất nhiều người ánh mắt đều sẽ lơ đãng quét qua nơi này. Nhưng Diệp Chân rõ ràng rất khuôn mặt anh Tuấn vậy mà không có đưa tới chút nào chú ý. Từ giữa trưa ngồi xuống trời chiều đem rơi xuống, đèn nê ông bắt đầu lấp lóe chói lọi ánh sáng. Trong tay Diệp Chân trà sữa lại còn đang liều lĩnh nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nhưng lại ở Diệp Chân chuẩn bị lúc rời đi. Một đôi tổ tôn từ trước mặt Diệp Chân trải qua, lại là hấp dẫn Diệp Chân chú ý. Đôi này tổ tôn trong tay các mang theo một cái túi. Trong túi chứa đầy nước bình, chẳng qua là nhìn cái này tổ tôn hai người mặc không hề giống là cần nhờ nhặt đồ bỏ đi sinh hoạt. Dáng vẻ, hoặc là chính là gia gia mang theo cháu trải nghiệm cuộc sống gian khổ. Hoặc là chính là đã xảy ra chuyện gì rất cần tiền. Đương nhiên, hấp dẫn cũng thật tự nhiên không thể nào là nhặt được bình nước hành vi. Mà cái kia ra ra chân có chút không bình thường. Hiện tại đã tiếp cận tháng 5. Thời tiết cũng thời gian dần trôi qua nóng lên. Cái này ra ra ống quần cao miễn. Chân trái còn tốt, nhưng đùi phải lại phồng lên tốt một khối lớn. Ra ra. Chân của ngươi không đau? Cháu nói, không đau, Gia Gia hiền hòa nói. Gia Gia chân nhìn dọa người. Thật ra thì một chút việc cũng không có. Chẳng qua là khi còn bé nghịch ngợm té gãy chân. Đầu khớp xương xuống thép tấm cố định. Vậy thời điểm không có tiền lấy. Xương cốt khép lại về sau thép tấm cũng không có lấy ra. Cho nên xương cốt bị no căng biến hình. Gia Gia cười nói. Không đau. Cháu nghĩ tới có một khối thép tấm ở da da mình đầu khớp xương mặt. Trong lòng liền có chút ít sợ hãi. Yên tâm đi, thật đã hết đau. Hiện tại thép tấm đã cùng xương cốt sinh trưởng ở cùng nhau. Sợ là không phân khác biệt, lão da da cười nói. Diệp Chân một mực ngồi ở trên ghế dài. Mặt mỉm cười nhìn chuyện này đối với thời gian dần trôi qua đi xa tổ tôn. Nhớ tới từng mình cùng Diệp Gia Gia, nhưng theo vị kia lời của Gia Gia, Diệp Chân đột nhiên sửng sốt một chút, chờ đợi cái kia Gia Gia câu nói sau cùng rơi xuống. Diệp Chân trong đôi mắt đã là ám kim ánh sáng vàng lưu chuyển. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,